Thần Điêu Phong Vân, chương 449, Thiên Hỏa Phệ Thể. Góc truyện audio.com. Cái này, đây là đăng cái đó. Kim Phượng sợ hãi nhìn xem bốn phía. Chính mình vậy mà thân ở tại một cái hồ nước trước. Cảnh sắc nơi này dị thường yêu mỹ. Càng có đáng yêu động vật tại nhàn nhà ăn cỏ nghịch nước. Một cái người ưa thích địa phương. Đột ngột một tiếng nam nhân khang. Kim Phượng nhìn lại. Huyết Thiên Quân lại đứng tại chính mình sau lưng, nhìn xem hắn phiêu giật tóc đỏ cùng tuấn giật gương mặt. Kim Phượng trên mặt lộ ra kiểu hồng, nhưng vẫn là nghi âm thanh nói. Chủ nhân, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải mới vừa tại đấu khuyết ngoài cung. Huyết Thiên Quân nhìn xem phía trước bích lục hồ nước, cười nói, đây không phải ngươi muốn nhất đến địa phương mà. Kim Phượng thầm giật mình. Huyết Thiên Quân làm sao biết chính mình ưa thích như vậy thế ngoại đào nguyên? Sao biết chính mình ưa thích như vậy thích ý yêu mỹ cảnh sắc? Nàng xác thực rất ưa thích tại đây. Hơn nữa nơi này và nàng trong mộng suy nghĩ địa phương quả thực giống như đúc. Hữu sơn hữu thủy, núi cùng nước liên tiếp. Kết nối, có cỏ mà có động vật. Tiểu động vật đều là đáng yêu đến cực điểm lại để cho người ưa thích. Để cho nhất Kim Phượng kích động chính là, cái này phiến bãi cỏ không ngớt không dứt, hơn nữa lộ ra là như vậy không nhiễm một hạt bụi. Chủ nhân nói rất đúng, thế nhưng mà Kim Phượng hay là không rõ, chúng ta tại sao lại xuất hiện tại đây? Kim Phượng lại hỏi câu, Huyết Thiên Quân cười mà không nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Kim Phượng, đây thật ra là chính mình dùng thiên hỏa chi đồng, lại để cho Kim Phượng sinh ra ảo giác. Kỳ thật bọn hắn bản tôn vẫn còn đấu khuyết ngoài cung tiểu đình ở bên trong. Như trước cùng nhìn nhau lấy đứng đấy bất động, hiện tại Huyết Thiên Quân mới hiểu được, vì sao hôm nay Hỏa Chi Đồng sẽ là thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc cường đại bí kỹ. Cường đại như vậy năng lực, quả thực thật sự quá sung sướng. Tuy nhiên đây hết thảy đều là ảo giác, thế nhưng mà thân ở cái này trong ảo giác người, lại sẽ không biết cho rằng đây là ảo giác. Chỉ là hảo công phu đều là có chỗ thiếu hụt, có chút ít hoàn mỹ thiên hỏa chi đồng cũng là. Huyết Thiên Quân thầm than, nếu như mình thật sự dùng thiên hỏa chi đồng đối phó địch nhân. Vạn nhất chính mình thân ở trong ảo giác, đây chẳng phải là cũng bị tàn hành hạ. Nhìn xem Huyết Thiên Quân trên mặt cười, Kim Phượng biết rõ, hắn là cao nhân, chính mình hỏi vấn đề, tựa hồ hơi nhiều dư, mặc kệ vì sao đến nơi này. Chỉ là cái này phong cảnh xinh đẹp, còn chưa đủ để lại để cho chính mình đi nhìn xung quanh mà. Kim Phượng, ngươi nhìn là cái gì? Gặp Kim Phượng trên mặt lộ ra ảm đạm. Huyết Thiên Quân thò tay chỉ hướng hồ nước đối diện. Lúc này Kim Phượng hoảng sợ nói. Là mã, thật nhiều mã, hoa, còn có bạch mã, thật xinh đẹp à hát. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ngươi không phải rất ưa thích cưỡi ngựa mà. Có hứng thú hay không thử một lần? Chủ nhân, người như thế nào như vậy hiểu rõ ta à? Kim Phượng một đôi mị nhãn thẳng chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Nàng thật sự là không thể tin tưởng. Huyết Thiên Quân mới nhận biết mình một ngày. Cho dù hữu tình ngữ cùng tinh nói giới thiệu, nhưng là các nàng cũng nói không nên lời chính mình thích gì. Bởi vì Kim Phượng cho tới bây giờ cũng không nói qua. Đọc truyện online tại Choang. Con tại đây dạng yêu mỹ cảnh sắc hạ cưỡi ngựa, đó là Kim Phượng nhất tha thiết ước mơ sinh hoạt, hơn nữa nàng càng ưa thích bên cạnh mình, có thể có một cái bạch mã vương tử, cùng nàng cùng một chỗ, kỵ binh nhẹ ngựa, tại đây trên đồng cỏ bốn phía nhỏ chạy, biết rõ Kim Phượng là cái thằng tính tình, có cái gì nói cái gì, hơn nữa nàng rất lớn đỉnh đạc không câu nệ tiểu tiết, cho nên Huyết Thiên Quân tự nhiên muốn trước theo nàng thượng thủ. Bởi vì ngươi là ta đi vào Phượng Hoàng Sơn nhìn thấy cái thứ nhất mỹ nữ. Huyết Thiên Quân trên khóe miệng dương cười nói. Kim Phượng cúi đầu, khiêm tốn nói, chủ nhân thật biết chê cười. Kim Phượng tướng mạo, thế nhưng mà tại đấu khuyết cung kém cỏi nhất. Chủ nhân cũng đừng cầm Kim Phượng ta trêu đùa. Lúc này Huyết Thiên Quân con mắt cũng nhìn thẳng nàng kiều thể. Giờ phút này Kim Phượng tuy nhiên một thân màu vàng váy dài. Nhưng là tại Huyết Thiên Quân thiên hỏa chi đồng hạ, nàng cũng đã trở thành một cái không có mặc quần áo tuyệt mỹ nữ tử. cặp kia cực đại thánh nữ phong lên hai điểm nhô lên. Càng lộ ra đáng yêu, nhất là nàng bằng phẳng dưới bụng ngược lại tam giác khu vực. Mà ngay cả một cọng lông âm hộ cũng không có, chỉ có một đầu thật nhỏ phấn nộn lỗ âm hộ. Huyết Thiên Quân nhìn kỹ một chút, không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này Kim Phượng dĩ nhiên là trời sinh bạch hổ a hát. Chứng kiến Huyết Thiên Quân trên con mắt hạ thẳng dò xét chính mình. Kim Phượng toàn thân không được tự nhiên bắt đầu mà. Hiện tại đấu khuyết cung cung chủ tuy nhiên là Huyết Thiên Quân. Thế nhưng mà cách làm người của hắn đến cùng như thế nào? Kim Phượng không biết, duy nhất có thể khẳng định chính là, Huyết Thiên Quân nữ nhân cũng không ít. Chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì đây này? Kim Phượng đè thấp âm thanh hỏi câu. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Không có gì, hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Kim Phượng chứng kiến Huyết Thiên Quân đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Chỉ thấy hắn phồng lên má, mạnh mà thổi ngụm khí. Một tiếng bén nhọn tiếng cười vang lên. Cái kia đang hồ nước bên cạnh nước uống được ngựa, như là đã nghe được triệu hoán. Tất cả đều ngẩng đầu tiếng si, âm thanh bắt đầu mà. Chỉ là một lát, mười mấy thớt ngựa tất cả đều vượt qua hồ nước, đi tới hai người phụ cận. Nhìn xem Huyết Thiên Quân đi vào một con ngựa, cùng sử dụng nhẹ tay vuốt mã đầu. Chỉ nghe hắn nói khẽ, con ngựa a hát con ngựa, hôm nay ta Huyết Thiên Quân muốn cưỡi ngươi, cùng Kim Đại Mỹ Nhân tại đây dạo chơi, cho cái mặt mũi, để cho ta kỵ kỵ. Kim Phượng kiều cười nói, chủ nhân, chúng chẳng qua là mã, ngươi cho rằng nó thật có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện a hát. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, vạn vật sinh linh, đều có nó định luật, tựa như ta và ngươi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, ta cũng có thể nghe hiểu lời của ngươi, đó là ta tu luyện kết quả, ta có thể biến ảo hình người, cái này mã khả dùng ư. Kim Phượng cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng biết rõ chính mình là linh thú, cùng cái này mã đồng dạng, cùng thuộc loại thú, thế nhưng mà mình nói như thế nào cũng là phượng hoàng. So cái này mã khả muốn cao quý nhiều hơn, chúng làm không được, nhưng là ta và ngươi lời nói, nó lại có thể hiểu. Huyết Thiên Quân cười cười, được hắn phủ đầu cái kia con ngựa, rất là nhu thuận quỳ nằm xuống, cái kia hai cái đại mã nhãn quay tròn thẳng truyền. Còn bất chợt nhìn Huyết Thiên Quân, Kim Phượng cũng không kinh hãi, cũng học Huyết Thiên Quân cách làm, dùng tay vuốt trong đó một thớt bạch mã, thế nhưng mà cái kia bạch mã thấy nàng bàn tay đến. Lập tức thấp minh lấy né ra, nhìn xem Kim Phượng, Huyết Thiên Quân nhẹ nói, thử cùng nàng trao đổi, nàng mới có thể thiệt tình được ngươi chỗ kỳ, gặp Huyết Thiên Quân cỡi này thất đại hắc mã. Kim Phượng cảm giác mình được cái này bạch mã xem thường. Nhưng lại không có tức giận, chỉ là nhỏ giọng nói. Bạch mã, thành thật một chút, để cho ta kỵ một hồi. Được không nào, không biết là lời của mình nổi lên tác dụng, hay là cái này mã. Trời sinh tựu là bị người đến kỵ. Bạch mã tại trước mặt nàng cúi bỗng chốc thân, cũng giơ lên bỗng chốc móng trước. Kim Phượng một cái xoay người nhảy đi lên, không có dây cương. Không có yên ngựa, nàng lại ngồi được rất ổn. Hai tay vịn mã đầu, nhõng nhẽo cười nói, hì hì, thực nghe lời, tiểu bạch, mang theo tỷ tỷ chạy một vòng a, cái này đúng rồi. Huyết Thiên Quân tán thưởng mà nói câu, chỉ thấy hắn hai chân kẹp lấy, dưới thân đại hắc mã lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Kim Phượng cưỡi bạch mã, cũng theo đi lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Kim Phượng. Huyết Thiên Quân thầm than, kỳ thật Kim Phượng là thiên hỏa Phượng Hoàng, cố bởi vì Phượng Hoàng cao quý, làm cho nàng có chút kiêu ngạo, nếu như vừa rồi chính mình không đến một phen khuyên nhủ. Hiện tại Kim Phượng chỉ biết cưỡng ép cưỡi ngựa, nhưng mà những này được huyễn hóa ra đến mã, lại sẽ không biết trung thực bị nàng kỵ. Quay đầu lại nhìn xem Kim Phượng, Huyết Thiên Quân lớn tiếng khen, ngươi cái này mã không phải kỵ rất khá mà. Ha ha, cảm ơn chủ nhân tán dương, ta cũng chỉ bái kiến người khác cưỡi ngựa, đây là ta lần thứ nhất cưỡi ngựa, Kim Phượng kiều cười nói, khống chế bạch mã cùng Huyết Thiên Quân song song về phía trước. Huyết Thiên Quân ám nói, thầm nghĩ, ngươi tới đến nơi đây không ngớt muốn mất đi ngươi người cưỡi ngựa lần thứ nhất. Còn muốn mất đi rất nhiều cái lần thứ nhất, hai người cưỡi ngựa bôn ba hồi lâu, mới đưa tốc độ chậm lại. Cái này tuy là ảo cảnh, nhưng là như vậy chân thật. Huyết Thiên Quân cũng đối với hôm nay Hỏa Chi Đồng đã có mới đích nhận thức. Bởi vì nơi này là Kim Phượng trong đầu tưởng tượng ra thiên cảnh. Nhưng là tại đây hết thảy lại muốn do Huyết Thiên Quân đến khống chế. Nếu như về sau đều là loại cuộc sống này hẳn là tốt. Kim Phượng chứng kiến Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Trên mặt nổi lên đỏ ửng. Huyết Thiên Quân cười nói. Ngươi rất ưa thích loại cuộc sống này ư? Kim Phượng gật đầu ân nói. Đúng vậy à, không người quấy rầy, khắp nơi đều là sinh cơ giạt rào. Không có giết chóc, tranh đấu, ta tự ưa thích như thế bình thường. Sẽ có một ngày như vậy. Huyết Thiên Quân tâm trầm mà nói câu. Hắn cũng cùng Kim Phượng có một dạng nghĩ cách. Đương nhiên lúc kia, Huyết Thiên Quân cũng không biết chính mình sẽ là bộ dáng gì nữa. Nhưng là hắn chỗ truy cầu sinh hoạt, nhưng lại cùng chính mình sở hữu tất cả các lão bà. Trong một cái đại trong hoàn cảnh sinh hoạt, mỗi ngày thi đấu xê ma, mỗi ngày đủ loại điền, là tối trọng yếu nhất tự là cùng từng cái xinh đẹp lão bà. Mỗi ngày vĩnh viễn tiến hành tạo người kế hoạch, xuống ngựa nhi, nhìn xem hắc bạch mã tương đi hướng xa xa chạy đi. Kim Phượng trong mắt hiện ra hâm mộ. Đi đến một chỗ thảo sườn núi, Huyết Thiên Quân ngồi trước xuống dưới, cất cao giọng nói, ngồi xuống nghỉ sẽ ạ ân. Kim Phượng Anh âm thanh đáp ứng, ngồi ở Huyết Thiên Quân bên người. Lúc này bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía đối diện một tòa núi cao. Cái kia núi cao thẳng nhập mây xanh, đỉnh núi được mây mù chỗ lượn lờ. Huyết Thiên Quân cảm thán, tiên cảnh cũng tự như thế như vậy à. Thật lâu hai người cũng không nói chuyện. Huyết Thiên Quân mắt hí cười, nhẹ giọng hỏi câu, Kim Phượng, người trong tộc tại sao lại có trong tộc nữ tử không cho phép xuất giá quy củ? Kim Phượng khẽ giật mình, lập tức dịu dàng nói, cũng không phải không cho phép, nhưng là muốn xem tại Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc bên trong địa vị. Giống chúng ta đại cung chủ cùng nhỏ cung chủ, liền có tư cách tuyển xứng phu quân. Chỉ là không nghĩ tới, đại cung chủ chọn ngươi, biết rõ nàng trong miệng nói rất đúng tinh ngữ cùng tinh nói. Huyết Thiên Quân cười thầm, đâu chỉ các ngươi đại cung chủ, tức là các ngươi, cũng muốn trở thành ta Huyết Thiên Quân nữ nhân, cái gì phá quy củ, như thế không công bình, như Kim Phượng muội muội xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Có thể nào cô thủ cả đời à hát, Huyết Thiên Quân xóa xóa bất bình nói. Kim Phượng trên mặt hiện ra khẩn trương, nhìn chung quanh một lần, thấp giọng nói, chủ nhân, không muốn nói như vậy, đây là trong tộc quy củ, đã truyền không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người phá cái này quy củ, cũng không ai dám. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, trong tộc quy củ, tự là cái này quy củ, cho các ngươi không thể như bình thường nữ hài đồng dạng. Muốn nó có gì tác dụng? Đã ta đã là đấu khuyết cung cung chủ, trở về ta liền phế đi cái này quy củ. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, Kim Phượng sợ hãi nói. Chủ nhân, tuyệt đối không thể, cái này quy củ, thì thật đại cung chủ cũng không muốn tuân thủ. Chỉ là Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thiết hạ cấm chế. Phàm là tộc của ta nữ tử, ngoại trừ lớn nhỏ cung chủ như vậy. Những người khác nếu có cùng nam nhân cái gì? Huyết Thiên Quân truy vấn, Kim Phượng trên mặt đỏ hơn, cúi đầu xuống tiếng nhỏ như muỗi kêu nói, cùng nam nhân phát sinh làm tình, sẽ gặp đã bị Thiên Hỏa Phệ Thể trừng phạt mà chết. Như vậy đọc, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, hôm nay Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc người sáng lập, thật sự quá ác độc, cho dù Phượng Hoàng là linh thú, đợi tu luyện khả biến ảo hình người lúc, cũng có thể tìm kiếm nam nhân a hát. Như vậy chẳng phải là muốn cả đời đều chỉ là một cái mẫu Phượng Hoàng. Không thể được nếm nam nữ hoan ái chi nhạc, nghĩ đến Thiên Hỏa, Huyết Thiên Quân ngược lại là biết rõ trong đó lợi hại. Hôm nay hỏa có thể đốt cháy hết thảy, đã không phải thế giới này có thể có được vũ trụ chi lực. Nhưng là cấm chế, lại không phải không khả giải. Nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân đột nhiên thò tay kéo lại Kim Phượng tay. ôn nhu nói, Kim Phượng, ngươi khả nghĩ tới có một ngày, một người nam nhân yêu mến ngươi rồi, ngươi sẽ làm sao? Cái này, Kim Phượng không có dãy giụa, nàng cũng không dám dãy giụa, bởi vì Huyết Thiên Quân bây giờ là đấu khuyết cung tinh ngữ phu quân. Cũng là đấu khuyết cung tân chủ nhân, nàng có thể nào kháng cự, thấy nàng trên mặt hiện ra nghi ngờ. Huyết Thiên Quân nói tiếp, trả lời ta, Kim Phượng do dự một chút, hay là lên tiếng nói, ta sẽ cự tuyệt hắn, cái kia nếu ta đây này. Huyết Thiên Quân thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Kim Phượng, nhìn xem cái kia thâm thúy đôi mắt, Kim Phượng bỗng chốc ngây dài, đúng vậy à, nếu như cái này yêu mến nam nhân của mình là Huyết Thiên Quân. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.